Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, Thiên Thư Vũ Hồn chóc ra. Chương 1292, Thiên Thư Vũ Hồn chóc ra. Ngụy Đế, thể chất của ta cùng vũ hồn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong nhìn chằm chằm cùng kỳ gia hỏa này, hắn giống như người tiên tri. Nhất định biết người tiên tri kia cũng không có nói ra đến thần bí thể chất. Còn có hắn thiên thư vũ hồn, tại sao lại như vậy kỳ lạ? Cái gì chuyện gì xảy ra? Rất cường đại, chẳng lẽ không được không? Còn thể chất cùng vũ hồn, vốn là không thể phân cách. Người có thể nói vũ hồn đã sớm thể chất, cũng có thể nói thể chất quyết định vũ hồn. Cùng kỳ nhàn nhạt liếc Lâm Phong một chút, để Lâm Phong con ngươi vi ngưng. Cùng kỳ nói không sai, điểm ấy hắn cũng phát hiện, vũ hồn cùng cái gọi là thể chất, đều sẽ có chặt chẽ quan hệ. Liền dường như tư không hiểu, hắn vũ hồn được xưng chân chính trời mâu, vì lẽ đó hắn nắm giữ trời mâu thể chất. Được rồi, nên làm chính sự rồi. Lâm Phong còn muốn hỏi cái gì? Lại nghe cùng kỳ xoay người, hơi vảnh mặt lên, nhìn về phía hư không, để Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Lão hỗn đản kia lại nói sang chuyện khác. Lâm Phong, người này ấy vũ hồn, tuyệt đối không thể ở những người khác trước mặt lộ ra ngoài. Nếu không thì cẩn thận không biết chính mình chết như thế nào. Còn có ngươi năng lực chiến đấu, tốt nhất thu lại chút. Không muốn mỗi lần chiến đấu thời gian các loại sức mạnh cường hãn đồng thời sử dụng. Nhiều loại hàm nghĩa đồng thời phóng thích hơn nữa kiếm đạo trình độ. Ma đạo sức mạnh, nguyên rủa lực lượng, mặc dù không cần nhìn ngươi vũ hồn một ít kiến thức rộng rãi người cũng có thể đoán được một ít. Ngoặc kép, cùng kỳ ngẩng đầu nhìn hư không, nhưng không quên dặn Lâm Phong một tiếng. Đúng rồi. Người này thân phận của ngụy trang không sai. Sau đó Lâm Phong cùng ngươi bây giờ là hai người, không cần bị người phát hiện nữa. Đương nhiên, muốn toàn bộ ẩn giấu cũng không thể. Có thể, ngươi có thể tiết lộ một ít thiên phú đi ra ngoài. Tỷ như, mười tuyệt, ngoặc kép, mười tuyệt, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Chỉ thấy cùng kỳ khẽ gật đầu nói, mười tuyệt cùng chín cấm. Tuy rất khó đạt đến, nhưng đại lục một ít kỳ tài ngút trời vẫn là tình cờ có thể làm được. Dù sau này bát hoang cảnh, còn quá nhỏ, người kiến thức có hạn, cái kia cái gì thiên long yêu thể, cũng có thể xưng là thể chất sao? Quá kém cỏi thể chất. Lâm Phong nghe một trận nói, thiên long yêu thể, quá kém cỏi thể chất. Ngữ, tiểu hỗn đản ngươi đừng không tin. Có thể trở thành là đại đế người, tuyệt đối mỗi người đều là nắm giữ thể chất người, hơn nữa đều là mạnh phi thường thịnh thể chất, mặc dù có thể thành hoàng rất nhiều cường giả, có thể nhiều đều nắm giữ thể chất, mười tuyệt cùng chín cấm, mới có thể xem như là hàng đầu thể chất. Viêm đế chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong khóe miệng hơi co giật, ngươi ý tứ là... Thể chất của ta so với mười tuyệt còn kinh khủng hơn. Cho tới không thể để cho người biết. Ngoặc kép, ngươi cho rằng chính mình một cái từ tuyết nguyệt quốc loại này run rế nơi đi ra ngoài người dựa. Vào cái gì có thể vượt cấp chiến thắng bát hoang cảnh yêu nghiệt. Ngươi còn quá yếu, chờ ngươi chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Rõ ràng liền cũng sẽ càng nhiều. Bản đế sẽ mang theo ngươi lang bạt đại lục. Cùng kỳ để Lâm Phong rất phiền muộn, lại là quá yếu, mỗi lần khi hắn cường đại hơn rất nhiều, đều là có người muốn cho hắn cảnh tỉnh. Đương nhiên, này bất chính là hắn tiến lên động lực sao, thúc giục hắn, để hắn rõ ràng con đường của chính mình còn trường. Bản đế phát hiện, nếu là tìm tới tam sinh kinh ngươi có thể tu luyện, cũng thật là vô cùng tốt lựa chọn. Cùng kỳ tự lẩm bẩm, nếu là Lâm Phong nắm giữ tam sinh kinh, một hóa thành ba, ba vị thân thể tu các loại thần thông thuật, một lòng ba dùng, hơn nữa không cho người khác biết mặt khác hai người cũng là Lâm Phong. Như vậy thì càng không dễ dàng bại lộ. Bát Hoang Cảnh cũng còn tốt chút, đến chỗ kia, mắt sắc người liền hơn nhiều. Dù sao hiểu biết, không ở một cái phương diện thượng. Phí lời, tiền đề là có thể tìm tới Tam Sinh Kinh. Lâm Phong thấp giọng mắng, Tam Sinh Kinh, ba vị thân thể, đồng thời tu luyện, kinh khủng đến mức nào. Khi đó hắn hoàn toàn có thể bản tôn tu kiếm, phân thân tu ma cùng nguyền rủa. Cùng kỳ không nói thêm gì, nhìn Lâm Phong vũ hồn nói, người này vũ hồn thứ ba hiệt, vốn là một đóa hắc ám hỏa diễm, có thể vừa vặn khuyết một loại hỏa diễm. Bất quá này cửu U Ma Liên là bản đế, người vẫn là đem đệ tứ hiệt cái kia hiệt vũ hồn cho gọi ra đến. Hóa thành đại địa, đem cái kia cửu U Ma Liên thu rồi, vũ hồn có thể cho gọi ra đến. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm Cùng Kỳ. Khốn nạn a, ngươi chưa từng thử. Cùng Kỳ cặp kia khổng lồ con mắt không ngừng trắng giá. Quá vô liêm sỉ, quả thực phung phí của trời. Vũ hồn bất chính là cho gọi ra đến sử dụng sao? Bằng không muốn vũ hồn làm gì? Cùng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, để Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười. Hắn vẫn đúng là không dám đi muốn đem thiên thư vũ hồn sách hiệt cho gọi ra đến sử dụng. Lâm Phong hơi ngửa đầu, nhìn trong hư không cái kia óng ánh lóa mắt từng trận hào quang. Thiên thư vũ hồn yên tĩnh trôi nổi với cái kia, vừa to lớn kim hiệt mở ra bốn hiệt. Đi ra, Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời đệ tứ trang sách vàng điên cuồng rung động lên. Này một tờ kim thuật bên trên, chính là một mảnh hoang vu hắc ám đại địa. Rung động, thật có thể cho gọi ra đến. Lâm Phong con mắt đột nhiên ngưng lại, bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói. Hắn thiên thư vũ hồn, lại có thể một tờ hiệt triệu hoán mà ra. Thật là khủng khiếp, hắn dĩ nhiên không biết. Giờ khắc này, Lâm Phong ý niệm điên cuồng lên. Tác dụng ở thiên thư vũ hồn bên trên, ánh sáng lóa mắt hoa soi sáng thiên địa, chu vi hư không không có hắc ám, mà là bảy màu rực rỡ. Cái kia một tờ kim thư đang điên cuồng rung động giấy rùa. Rốt cục, vù một đạo sắc bén tiếng vang truyền ra, thiên thư vũ hồn đệ tứ hiệt, thoát ly thiên thư, trực tiếp bay ra, trôi nổi với trên hư không. Hơn nữa, Lâm Phong có thể cảm giác được mình cùng cái kia một tờ kim thư chặt chẽ liên hệ. Đó là linh hồn trong lúc đó liên hệ. Đây mới là vũ hồn. Cùng trời mâu như thế có thể bay đi ra sử dụng. Giống như ngân dực có thể triệu hoán mà ra. Đây là hắn thiên thư vũ hồn. Không chỉ ở trong người nắm giữ diệu dụng, còn có thể triệu hoán mà ra. Nếu là bản đế có ngươi loại này đệ tử, nhất định một cái tát đập chết. Cùng Kỳ phiền muộn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tên khốn này dĩ nhiên chưa từng có đem vũ hồn cho gọi ra đã tới. Vậy còn gọi cái gì vũ hồn? Quá vô liêm sỉ. Lâm Phong cười khổ. Thiên thư vũ hồn có thể hóa giải ra, quả thật làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, thậm chí có thể nói chấn động. Hiện tại, người nên rõ ràng làm thế nào đi. Cùng Kỳ hơi ngẩng đầu lên đến, lần thứ hai nhìn về phía trong hư không cái kia đóa cửu U Ma Liên cùng với ngập trời khủng bố hắc ám ma diễm, Tề gia tôn chủ vũ hồn đều không chịu nổi cửu U Ma Liên khủng bố. Người xác định ta một tờ vũ hồn không có vấn đề. Lâm Phong quay về Cùng Kỳ thấp hỏi, vừa nãy Tề gia tôn chủ cũng thử nghiệm dùng không gian vũ hồn đồ phổ vũ hồn muốn đem cửu U Ma Liên tịch thu, nhưng đáng tiếc lực lượng không gian đều muốn đốt cháy. Nếu không có đối phương thoát được nhanh, e sợ vũ hồn đều bị phần diệt. Ngươi đừng quên ngươi này một tờ vũ hồn mặt trên là cái gì. Cùng Kỳ chửi nhỏ một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức hơi suy nghĩ. Nhất thời cái kia một tờ kim thư hướng về bầu trời bay đi, điên cuồng mở rộng ra. thời khắc này, cái kia không còn là một tờ kim thư, mà là một mảnh thổ địa, bao la so với hắc ám hoang vu nơi. Đại địa bên trên, tựa hồ còn có khắc một ít kỳ dị hoa văn, đó là từ trên 9 tầng trời tu luyện bên trong cung điện chiếm được. Giờ khắc này ở mảnh này hiện thực bên trong đất trời, liền trở thành từng sợi hoa văn dấu ấn ở hoang vu đại địa bên trên. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng vang truyền ra, một mảnh ma thổ bay lên không, che kín bầu trời, hướng về trong hư không Cửu U Ma Liên mà đi. Cửu U Ma Liên tựa hồ cảm nhận được cái gì, hơi rung động lên, nhất thời trong hư không hỏa diễm càng thêm cáu kỉnh, một mảnh đáng sợ ma diễm khí tức điên cuồng tràn ngập. Để mấy người ánh mắt lần thứ hai hướng về bên này quang tới. Vù, Cửu U Ma Liên đột nhiên hướng về trong hư không bay đi. Mà giờ khắc này Lâm Phong ánh mắt bắn ra một đạo phong mang. Quát lên, thu, ngoặc kép, dứt tiếng, ầm ầm ầm, khủng bố thanh âm cuồn cuộn mà ra. Cái kia một mảnh so với to lớn ma thổ dĩ nhiên cấp tốc bay lên không, hướng về cái kia Cửu U Ma Liên bao phủ tới. Một mảnh ma thổ đại địa ở trong hư không gào thét, khủng bố chấn động truyền khắp mấy bách lý nơi, phi thường đáng sợ. Thời khắc này, xa xa đám người ngẩng đầu nhìn bên này, chỉ thấy một đóa chín diệp hoa sen nhảy vào hư không. Để mấy người con người đột nhiên rung động lên, ma diễm bản thể tự động bay ra ngoài. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của bọn họ liền cứng ngắc ở nơi đó. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng vang đinh tai nhức óc. Bọn họ nhìn thấy một mảnh khủng bố ma thổ bay ra. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thật giống không phải một mảnh đại địa, mà chỉ là một tờ phi thư. Vù, khủng bố ma thổ trực tiếp đem ma diễm nuốt hết rơi mất. Lập tức ầm ầm ầm, tiếng vang lần thứ hai gào thét truyền ra. Cái kia to lớn ma thổ hướng về hạ không mà đi, biến mất tiến vào cái kia mảnh trong bóng tối. Có người sử dụng khủng bố bảo vật đem ma diễm bản thể cướp đi rồi. Đoàn người trong lòng cuồng chiến hạ, dĩ nhiên vẫn có người ẩn nhẫn không phát, cho tới giờ khắc này mới ra tay cướp đi ma diễm. Mảnh ma thổ này tuyệt đối là chí bảo, liền ma diễm đều không làm gì được, bị trực tiếp nhấn chìm nuốt lấy, so với Tề gia tôn chủ vũ hồn còn kinh khủng hơn. Lần lượt từng bóng người bay lên không, hướng về cái kia mảnh hắc ám không gian nhào tới. Ma diễm bị người thu rồi càng tốt hơn, như vậy bọn họ giết người kia không chỉ có thể ma diễm, có thể được một cái khủng bố bảo vật. Không úy kỵ ma diễm hắc ám thổ địa, cái kia sẽ không là một cái hoàng khí đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.